khi giấu chuyện kết hôn. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11. Thật ra tôi không hề ngạc nhiên khi chị Châu tiếp tục tìm tôi để nói chuyện kỹ hơn. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là chị ấy lại đi tìm Phó Duật An trước. Lúc này, chị đang ra vẻ thâm nhỏ khuấy Americano trong cốc. Tê Nguyệt, chị đã tìm sếp Phó dò la tình hình rồi. Tôi hoảng hồn. Chị tìm Phó Duật An ư? Chị Châu gật đầu. Dường như không bất ngờ trước phản ứng của tôi. Ừ, nhưng cô không phải sợ. Chị không khai cô ra. Tôi yên tâm hơn một chút. Chị nói tiếp. Chị chỉ nói với sếp Phó rằng chị có đứa em họ trẻ trung xinh đẹp giàu có đã thương thầm cậu ấy nhiều năm. Hỏi cậu ấy xem có thể gặp một lần hay không. Cô biết sếp Phó trả lời chị thế nào không? Tôi bất giác hỏi. Trả lời thế nào? Chị Châu ngửa đầu uống một ngụm cà phê. Cậu ấy kể chị nghe chuyện của mình và vợ. Tôi kinh ngạc. Sếp Phó và vợ cậu ấy đã bên nhau nhiều năm. Người khác không thể chen chân vào đâu. Có thật không vậy? Rõ ràng từ khi chúng tôi gặp nhau cho đến biết nhau cũng chỉ mới 2 năm. Cô đừng có mà không tin. Chính miệng cậu ấy nói rằng đã thích vợ mình từ hồi cấp 3. Thích bao nhiêu năm? Mãi mới cưới được đấy. Gì vậy? Hồi cấp 3 tôi có quen anh đâu. Hơn nữa cậu ấy còn nói chắc nịch rằng cậu ấy mãi mãi chỉ yêu mỗi vợ mình thôi. Lại còn vừa khoe nhẫn vừa nhờ chị từ chối mọi chuyện có thể gây hiểu lầm nữa. Sao tôi lại thấy ngài ngại thế này? Tôi khó mà tin được. Chị có chắc những chuyện này đều là thật không? Như đã đoán được từ trước. Chị Châu lấy điện thoại ra. Biết ngay là cô sẽ không dễ dàng tin lời chị mà. May là chị có ghi âm lại. 5 phút sau, tôi hoàn toàn rối bời. Đúng là giọng của Phó Duật An. Nhưng sao mấy chuyện này lại không giống những gì tôi biết cho lắm nhỉ? Chị Châu còn tưởng tôi không chịu bỏ cuộc. Tiếp tục khuyên nhủ. Tê Nguyệt, chị rất thích điều kiện của cô. Cũng thật lòng không mong cô lầm đường lỡ bước. Tôi vịn vào vai chị. Chị, cảm ơn chị. Nhưng chắc bây giờ em phải đi làm mấy việc. Mời chị ăn cơm sau nhé. 12. Phải làm việc gì đây? Đương nhiên là tìm Phó Duật An hỏi cho ra ngô ra khoai rồi. Theo như những gì tôi hiểu về anh không đời nào cất công bịa ra một câu chuyện để từ chối người ta. Thế thì câu chuyện này ở đâu ra? Về đến nhà, tôi gửi một đoạn chị Châu vừa ghi âm cho Phó Duật An. Anh vốn đang ngồi trước bàn đọc sách, nghe thấy chuông báo tin nhắn thì thờ ơ cầm điện thoại lên nghe. Sau đó sắc mặt hơi thay đổi. Tôi hơ điện thoại trước mặt anh. Anh có muốn giải thích không? Sếp Phó. Anh buông điện thoại, mặt không hề biến sắc. Muốn nghe gì đây? Tôi đi về phía anh. Không phải đến tận bữa tiệc do gia đình sắp xếp chúng ta mới gặp nhau sao? Tình cảm nhiều năm ở đâu ra vậy? Anh mím môi, giọng điệu hơi ai oán. Nhưng anh đã biết em từ hồi cấp 3. Cơ mà khi ấy trong mắt em chỉ có việc học. Làm gì có thời gian để biết đến anh? Tôi ngẫm lại. Thời gian ấy do có vài mâu thuẫn với gia đình nên tôi dồn hết hơi sức vào việc học. Chẳng thèm ngó ngàng đến chuyện gì khác. Tôi hơi kinh ngạc. Vậy anh đã thích em từ thời cấp 3 thật ư? Anh gật đầu. Ừ, từ lần em diễn tấu đàn cello. Chơi cello là tiết mục được sắp xếp vào đợt kỷ niệm ngày thành lập trường. Chính tôi cũng sắp quên luôn rồi. Tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ chuyện kết thông ra cũng do anh mà ra ư? Anh sờ mũi. Ngượng ngập, ừ, một tiếng thật khẽ. Chẳng phải ban đầu em không đồng ý sao? Anh còn tưởng hết hy vọng rồi. Anh im lặng một lúc. Cuối cùng vẫn hỏi, sao sau đó lại đổi ý? Tôi giờ khóc giờ cười. Nếu không thấy anh ngoài đời, đúng là em sẽ không đồng ý. Ánh mắt anh lập tức sáng bừng. Vậy em cũng trúng tiếng sét ái tình với anh à? Tôi cười gượng mấy tiếng. Đính chính lại nhé. Chỉ là thấy trai đẹp nên nổi lòng tham thôi. Phó Duật An im lặng một hồi lâu rồi ngước mắt lên. Vậy bây giờ thì sao? Anh đoán xem. Tôi cố tình úp mở. Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Chớp đôi bờ mi. Đột nhiên nói. Bà xã. Nói cho anh biết đi mà. Tôi à. Anh mê hoặc tôi. Phó Duật An bỗng nắm lấy tay tôi. Nhẹ nhàng mở bàn tay ra. Sau đó đặt cằm mình lên lòng bàn tay tôi. Nhìn tôi với vẻ ngập tràn mong đợi. Thật sự không chịu nổi nữa. Tôi trở tay che khuất đôi mắt đang không ngừng tung chiêu. Quyết định để anh cũng được vui vẻ một tí. Bây giờ em rất thích anh. Dứt lời, tôi cảm nhận được lòng bàn tay bị hai chiếc cọ nhỏ xinh mềm mại quét tới quét lui. Ngứa quá, cách Trương.